Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, cùng Ngu Bán Chi nói không hợp. Trên tư liệu, kỹ càng ghi lại thuốc khắc kỷ lúc sinh ra đời chỗ có biến. Chi tiết không bỏ sót, Thạch Lỗi nhìn hận không thể đem quyền trượng ngay tại chỗ Lăng Trí. Đại khái quét mắt một vòng, Thạch Lỗi hướng xuống lật, vẫn là xuất sinh sau giới thiệu. Ngày đầu tiên như thế nào? Ngày thứ hai như thế nào? Thạch Lỗi nhanh chóng lật qua lật lại những này A4 giấy. 3 phút sau, trong tay thật dày một sấp A4 giấy đã toàn bộ lật xem hoàn tất. Cái này đặc biệt sao cũng là sổ thu chi A. Đơn giản cũng là đem thuốc khắc kỷ từ xuất sinh bắt đầu phát sinh mỗi sự kiện đều ghi chép lại. Thậm chí bao gồm hắn năm đó nếm qua quan hệ uống qua quan hệ. Thạch Lỗi đơn giản liền muốn hoài nghi. Căn này cũng là quyền trượng tại chơi ác hắn. Cái này không phải quan hệ tư liệu. Xin hỏi, ai có thể nhớ kỹ 60 năm trước nếm qua chút quan hệ? Thế nhưng là tài liệu này bên trong, liền thuốc khắc kỷ uống qua bình sữa thẻ bài đều miêu tả rõ ràng. Lại cầm lấy một sấp giấy. Thạch Lỗi cấp tốc lật xem. Ân, nửa giờ quá khứ. Thuốc khắc kỷ rốt cục 3 tuổi chuẩn bị đi nhà trẻ. Thế nhưng là Thạch Lỗi đã khí sắp không thở nổi. Nhưng hắn còn không dám không đại thể lật xem một lần. Vạn nhất trong này ẩn giấu đi quan hệ tin tức đâu. Tuy nói một cái mao hài tử trên thân tựa hồ cũng rất không có khả năng phát sinh quan hệ. Lại qua nửa giờ, thuốc khắc kỷ lên tiểu học. Thạch Lỗi cũng đã sụi lơ ở trên ghế salon. Hắn rốt cục quyết định. Từ giờ trở đi, vẫn là nhảy xem đi. Nếu không, coi như nhìn thấy hai mắt biến mù. Hắn cũng không thể nào đem cái này 7 dương tư liệu xem hết. Huống chi, nhìn thấy sau một bên. Rất nhiều đều cần mảnh đọc. Căn không có khả năng giống như bây giờ thô sơ giản lược lật qua lật lại. Trực tiếp nhảy qua chương một cái dương. Thạch Lỗi xuất ra thuốc khắc kỷ tư liệu 2 trong chiếc dương kia phần thứ nhất tư liệu. Lật ra sau khi, này bên trên viết, thuốc khắc kỷ 19 tuổi, thời gian 10 năm hạo kiếp, tuy nhiên hắn thành tích ưu dị, nhưng vẫn như cũ đứng trước không học có thể lên kết cục. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi lại phun một ngụm máu. Cái CMM chứ, hắn trực tiếp đem tài liệu trong tay lật đến cuối cùng nhất. Quét mắt một vòng, phát hiện không có sức lực, vẫn là tại nói thuốc khắc kỷ ăn cái gì uống cái gì. Còn nói thuốc khắc kỷ nhìn một cô nương. Chính triển khai mãnh liệt truy cầu. Ta truy em gái ngươi a. Thạch Lỗi hùng hùng hổ hổ. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Cũng không biết cái này văn kiện đến sau một bên. Thuốc khắc kỷ rốt cục nhận biết dược nhị mẹ. Trong này có thể hay không đem hai bọn họ lăn ga giường chi tiết cũng viết ra. Thạch Lỗi cầm lấy phần thứ hai văn kiện. Tùy ý lật qua. Ném qua một bên. Thứ ba phần. Rốt cục có chút có giá trị đồ, vật. 10 năm hạo kiếp kết thúc. Khôi phục thi đại học. Thuốc khắc kỷ lấy ưu dị thành tích thi đậu Hoa Thanh Đại học. Đại học luôn có điểm hoa quả khô a. Thế nhưng là, Thạch Lỗi rất nhanh thất vọng. Thuốc khắc kỷ tại trong đại học sinh hoạt. Cơ chỉ là đang đi học ăn cơm cùng tham gia thể dục trong hoạt động vượt qua. Ngẫu nhiên có quan hệ với hắn truy cầu nữ sinh miêu tả. Thế nhưng là vào niên đại đó. Truy nữ hài cũng không giống như hiện tại. Còn không gặp mặt liền đã xác định lăn ga giường ở đâu quán rượu. Lúc ấy truy cầu nữ hài. Càng nhiều cũng là yên lặng chít chít chế tạo ở sân trường bên trong ngẫu nhiên gặp thời cơ. Thạch Lỗi có thể không tâm tình nhìn những này trường học ngây thơ cố sự. Hắn đại đoạn nhảy qua. Đi thẳng tới thuốc khắc kỷ năm thứ tư đại học năm đó. A, ta thiên A. Thuốc khắc kỷ năm thứ tư đại học lúc sau đã không để ý đến chuyện bên ngoài. Nhất tâm thẳng đến lấy khảo nghiệm qua. Tốt a, nghiên cứu sinh, thuốc khắc kỷ rốt cục không còn là sử nam. Theo cùng trường một cái năm thứ tư đại học nữ học sinh cấu kết lại. Nhưng là, để Thạch Lỗi thất vọng là, cái này đáng chết trong tư liệu. Nên kỹ càng bộ phận lại cũng không kỹ càng. Nói đến thuốc khắc kỷ cuối cùng đem nữ sinh kia đưa đến chính mình nghiên cứu sinh túc xá. Hai người tắt đèn sột sột soạt soạt nửa ngày sau khi Vậy mà liền, sáng sớm ngày thứ hai, liền nơi đây tỉnh lược 500 vạn chữ đều không có. Cái CMM chứ a, nghiên cứu sinh cũng không nhìn, công tác cũng nên có chút nội dung a. Thuốc khắc kỳ tốt nghiệp sau khi bị phân phối đến một nhà quốc doanh xí nghiệp. Lúc này thuốc khắc kỳ đã là tiếp cận 30 tuổi người. Cái kia năm thứ tư đại học nữ sinh, tại tốt nghiệp sau cũng theo thuốc khắc kỳ thành hôn, sinh hạ thuốc gia nằm. Tuy nhiên thạch lỗi rất lợi hại bực bội, nhưng rốt cục, hắn tại thuốc khắc kỳ công tác sau khi nhìn thấy một cái quen thuộc tên, Ngu Bán Chi tên thế mà xuất hiện tại thuốc khắc kỳ trong tư liệu. Thạch lỗi lập tức tập trung tinh thần, nhưng rất nhanh phát hiện nhưng nhìn đồ, vật không nhiều. Cái này đại thiên sổ thu chi bên trong, chỉ là nâng lên Ngu Bán Chi xuất sinh, thuốc khắc kỳ đơn vị làm việc. Nó chủ nhiệm phòng làm việc chính là Ngu Bán Chi mẫu thân. Tuy nhiên không có quá có bao nhiêu hiệu tin tức, có thể thạch lỗi cũng hiểu được. Nguyên lai, Ngu Bán Chi là như thế này theo thuốc khắc kỳ nhận biết. Nhanh chóng lật qua lại, thuốc khắc kỳ cùng Ngu nhà tiếp xúc càng ngày càng tấp nập. 2 giờ đã qua, thạch lỗi rốt cục nhìn thấy một chút hữu dụng đồ, vật. Dùng Ngu Bán Chi thuyết pháp, Dược Nhị là cái người thông minh tuyệt đỉnh, mà từ kỳ phụ thuốc khắc kỳ trong tư liệu nhìn. Điều này hiển nhiên là được từ tại thuốc khắc kỳ di truyền. Thuốc khắc kỳ ở đơn vị, thuộc về kỹ thuật nhân viên, ngắn ngủi 2 năm liền xin mấy cái hạng độc quyền. Cũng nguyên nhân chính là này, triệt để tiến vào Ngu nhà nhãn giới. Mấy năm sau khi thuốc khắc kỳ thăng nhiệm phó tổng công, nhưng lúc này hắn lại đột nhiên đưa ra đơn xin từ chức. Xưởng lãnh đạo liên tục giữ lại không có kết quả, chỉ có thể nhìn thuốc khắc kỳ rời chức. Lúc này, thuốc khắc kỳ đã là 36 tuổi, thời gian cũng tiến vào thập niên 90. Hạ Hải buôn bán, thuốc khắc kỳ ở đơn vị hiển nhiên có giữ lại. Từ chức sau khi lập tức lại xin 2 hạng độc quyền. Đồng thời dựa vào cái này 2 hạng độc quyền thu lợi tương đối khá. 100 vạn thân gia, tại năm đó đã coi như là thương trong biển lộng triều nhi. Chỉ tiếc lúc trước hắn nhận chức đơn vị lại đem một tờ đơn kiện cáo lên tòa án. Nói hắn là lợi dụng công tác tiện lợi mới nghiên cứu ra độc quyền hạng mục. Lại đợi đến từ chức sau khi mới đem công bố tại chúng. Đồng thời cung cấp rất nhiều chứng cứ, đủ để chứng minh thành tựu thuốc khắc kỳ 100 vạn thân gia 2 hạng độc quyền. Tuyệt đại bộ phận đều là ở tại nhận chức trong lúc đó hoàn thành. Thuốc khắc kỳ đứng trước lao ngục tai ương, Ngu nhà ra mặt, trợ giúp thuốc khắc kỳ, khiến cho miễn ở lao ngục tai ương. Nhưng là thuốc khắc kỳ tài phú lại không gánh nổi. Nếu không, đầu thập niên 90 liền có 100 vạn thân gia, bằng hắn tài trí. Theo cải cách giải phóng tiến trình làm sâu sắc, chưa chừng hắn hiện tại cũng là chỉ ít mấy chục tỷ thân gia cự phú. Thậm chí, Ngu nhà trợ giúp thuốc khắc kỳ Đông Sơn tái khởi. Tuy nhiên không thể cấp tốc khôi phục ngày xưa huy hoàng. Nhưng cuối cùng là áo cơm không lo. Khá giả có thừa, mà thuốc khắc kỳ cũng bắt đầu sung làm Ngu nhà bao tay trắng. Lời ban đầu thuộc tại Ngu gia tài giàu. Đều trên danh nghĩa tại thuốc khắc kỳ danh nghĩa. Ngu Bán Chi 17 tuổi thời điểm, thuốc khắc kỳ 47 tuổi. Hắn đem chính mình danh nghĩa thuộc về Ngu gia tài giàu. Dần dần thanh lý đi ra, trả lại Ngu nhà, bước ra đi ra sau khi, thuốc khắc kỳ cũng không có triệt để thoát ly Ngu nhà. Mà chính là bắt đầu phụ tá Ngu Bán Chi, vẫn như cũ là bao tay trắng thân phận. Ngu Bán Chi từ dày về sau rất lợi hại đầu tư thêm. Đều là treo ở thuốc khắc kỳ danh nghĩa. Theo thuốc khắc kỳ tuổi tác phát triển, hắn con trai trưởng thuốc gia nằm cũng đã lớn lên trưởng thành. Hắn kế thừa chính mình phụ thân nhân vật, bắt đầu giúp đỡ Ngu Bán Chi quản lý. Trong tư liệu nói, Ngu Bán Chi ban đầu hy vọng so đại ca hắn càng thêm thông minh Dược Nhị đến giúp mình. Thế nhưng là thuốc khắc kỳ lại cầm ý kiến phản đối. Hắn cũng không hy vọng Dược Nhị cũng tiến vào cái này bùn trong đám. Mặt ngoài phong quang, nhưng trên thực tế danh nghĩa tài phú lại phần lớn không liên quan tới mình. Thạch lỗi nhìn đến đây, che đẩy quyển trưởng nghĩ. Ngu Bán Chi nói với tự mình, là Dược Nhị chính mình lòng cao hơn trời. Tuyệt không chịu ủy thân ngu bán chi thủ hạ. Không muốn trở thành ngu bán chi trước đài người kia. Thế nhưng là, phần tài liệu này bên trong, miêu tả lại không phải như thế. Nên tin ai? Thạch Lỗi đương nhiên là có chính mình đáp án. Đêm tối chi đồng từ tư liệu tất nhiên là khách quan. Chỉ là hắn cũng không hiểu. Thuốc khắc kỳ tại sao hội mãnh liệt phản đối dược nhị gia nhập. Hắn con trai trưởng lại căn cũng là hắn một tay tiến lên tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.